Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1109. Đệ 1109 chương nhân sinh nếu chỉ như sơ kiến. 1. Nghe được Kiều Tuyết Quân câu kia truyền âm, Tưởng Lệ Hành sốc sốc mi, vẻ mặt vân đạm phong khinh. Kiều Tuyết Quân, đây là ta cùng Hoan tâm sự tình, ngươi không tới quấy rối, chúng ta nhất định sẽ thực hạnh phúc. Tưởng Lệ Hành truyền âm, thực lãnh, không biết có phải hay không ảnh đế đại nhân ảo giác. Những năm gần đây, hắn tổng cảm thấy Kiều Tuyết Quân đối Ninh Hoan tâm không phải đơn giản như vậy, tỉ muội tình thâm. Tóm lại bất luận là cái gì, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép nữ nhân này phá hư hắn cùng Hoan tâm sinh hoạt. Hai người chi gian có chút sóng ngầm mãnh liệt. Ninh Hoan tâm cảm giác được không khí không đúng, theo bản năng nhìn Tưởng Lệ Hành liếc mắt một cái. Tưởng Lệ Hành lập tức mỉm cười giữ nàng lại tay, trên người hơi thở cũng ở nháy mắt bình tĩnh trở lại. Ninh Hoan tâm ngạch, chẳng lẽ là chính mình ảo giác sao? Vì cái gì cảm thấy A Hành cùng Kiều Tuyết Quân chi gian tràn ngập địch ý, bận rộn cơ hồ cả ngày, ở đêm khuya thời gian toàn bộ tiệc đính hôn rốt cuộc kết thúc. Hoan tâm, ngươi cũng mệt mỏi, ta mang ngươi về nhà đi. Không chờ Tưởng Lệ Hành nói cái gì, Cố Hiểu đã cấp Ninh Hoan tâm khoác một kiện áo khoác. Lúc sau, Cố đại thiếu vẻ mặt đạm nhiên nhìn Tưởng Lệ Hành. Lệ Hành, ngươi không cần phải xen vào chúng ta. Ngươi đi tiếp đón Tưởng gia khách nhân đi. Chúng ta về trước ra, về nhà hai chữ Cố Hiểu nói đặc biệt trọng. Cố đại thiếu đây là ở thực minh xác nhắc nhở Tưởng Lệ Hành. Liền tính là đính hôn, cũng chỉ là có cái vị hôn phu thế danh phận mà thôi. Nếu là chưa lập gia đình liền còn không phải danh chính ngôn thuận người một nhà. Cho nên, này gia phi bỉ gia, Ninh Hoan tâm vẫn là Ninh gia, vẫn là Cố gia, cùng Tưởng gia còn kém như vậy một chút khoảng cách. Đối với chính mình cái này khó thu phục đại cựu tử, Tưởng Lệ Hành sớm đã vô lực phun tào. Hoan tâm, ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ngày mai thấy, Tưởng Lệ Hành đành phải mỉm cười cùng Ninh Hoan tâm cáo biệt. Ân, Ninh Hoan tâm gật gật đầu, liền cùng Cố Hiểu cùng nhau xoay người đi ra ngoài. Lúc này, Tưởng Lệ Hành nhún vai. Hắn đối Tưởng ra những cái đó khách nhân thật sự không có gì hảo cảm. Tính toán kêu lên Thôi Sán cùng nhau đi. Bất quá, Thôi Sán đi nơi nào đâu? A Sán, ngươi đừng đi, đừng rời đi ta. Số 7 hội quán một cái u tĩnh phòng nghỉ. Tưởng xinh đẹp men say mông lung ôm chặt trước người nam nhân. Quen thuộc hơi thở, quen thuộc độ ấm, làm nàng nhịn không được hai mắt đẫm lệ mơ hồ. Đại tiểu thư, ngươi uống say. Thôi Sán thở dài một hơi, muốn đem Tưởng xinh đẹp tay cầm khai. Liền ở ngay lúc này, đôi tay kia lại không ân phận động lên, một bàn tay leo lên hắn ngực, từ âu phục cổ áo dò xét đi vào. Một cái tay khác, một đường xuống phía dưới. Ngươi thật sự say. Thôi Sán thần sắc biến đổi, đột nhiên bắt được Tưởng xinh đẹp tay, một cái xoay người, ánh mắt nghiêm nghị nhìn nàng. Ta không nghĩ giúp ngươi tỉnh rượu, ngươy nên biết ta bang nhân tỉnh rượu phương thức là thực thô bạo. Phòng nghỉ không bật đèn, ánh sáng thực ám, nhưng là Tưởng xinh đẹp vẫn là thấy được nam nhân gần trong gang tấc ánh mắt đặc biệt lạnh. Vì cái gì? Ngươi sao lại có thể như vậy nhận tâm? Vì cái gì? Tưởng xinh đẹp cắn cắn môi, rút ra bản thân tay, xuống phía dưới lôi kéo lễ phục, lộ ra trắng nõn bóng loáng vai ngọc. Mấy năm nay, ta vẫn luôn đang đợi ngươi, ta yêu ngươi. Những năm gần đây, ta chỉ từng yêu ngươi một người. Này đó, ngươi đều biết đến, liền bởi vì kia sự kiện ngươi muốn oán hận ta cả đời sao? Hài tử, ta có thể lại cho ngươi sinh, chỉ cần ngươi trở về, chúng ta muốn sinh mấy cái liền sinh mấy cái, nói. Tưởng xinh đẹp đột nhiên khuynh quá thân mình, dùng sức hôn lên Thôi Sán môi, chính là, chỉ là một giây đồng hồ, đã bị Thôi Sán dùng sức đẩy ra. Tưởng xinh đẹp, trở về không được, rốt cuộc không thể quay về. Hết chương.